đưa ra cái giả thiết gì đó, nói liền 2 phút, có thể là sợ mọi người nghe không hiểu nên tự mình chạy lên bảng đen trên đài vừa viết công thức vừa giải thích liền 10 phút. Trong lúc nghe Khang Tố La kể lại, Nhiếp Diệc vô tình liếc qua hướng chúng tôi ngồi bên này, ánh mắt dừng lại khoảng chừng 2 giây. Vừa rồi nhận điện thoại của Thuần Vu Duy tư vấn cho cậu ấy mấy vấn đề tình cảm, hiện tại tôi chỉ cảm giác cuộc như vậy thật sự quá chân thực, ở đây lại gặp Nhiếp Diệc, cũng không thể giả bộ không nhìn thấy người ta nữa, tôi liền rất hào phóng nhìn lại hắn 2 giây, còn cười với hắn một cái. Hắn hơi ngẩn người, sau đó rũ mí mắt, cầm lấy chai soda cúi đầu uống nước giống như muốn che giấu tâm tình gì đó, lại như chính là xấu hổ. Bộ dáng kia nhìn qua thậm chí còn có một loại ngây ngô mà gợi cảm đến là kỳ diệu. Cái từ ngây ngô này dùng với Nhiếp Diệc có phải là quá kỳ quái không nhỉ? Có thể trong nháy mắt đó thật sự là thích hợp đi. Tôi sững sờ ngồi đó, đúng lúc hắn lại nâng mắt lên nhìn tôi. Có lẽ không nghĩ đến tôi vẫn còn theo dõi hắn nên lại hơi ngẩn người một chút. Hoặc có thể là thấy buồn cười, hắn cũng nở nụ cười với tôi. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu rời đi chỗ khác. Nụ cười thoáng qua đó lập tức khiến đầu óc tôi nổ đùng đùng như có pháo hoa đang nở rộ. Pháo hoa đẹp đẽ trong trước mắt nở rộ, màu sắc rực rỡ vô cùng, tiếng nổ cũng có thể rõ ràng đến. Vậy, ầm ầm ầm, Khang Tố La còn đang ở bên tai tôi oán giận, tư duy hiển nhiên đang phi thường hỗn loạn, Nhiếp Diệc cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Có phải hắn hứng thú với Ung Khả mới cho cô ta nhiều thời gian như vậy không nhỉ? Cũng không bình luận gì cả, nếu có hứng thú thì cũng phải nói một từ, không sai chứ. Khang Tố La xoắn suýt, mình cảm thấy Ung Khả hiểu chủ đề này rất tốt, có lẽ là muốn được nói chuyện với Nhiếp Diệc, lại để cho Nhiếp Diệc thấy được sự thông minh của cô ta. Mình thật không thể hiểu được Nhiếp Diệc nhà bồ nữa, hắn có thể không để ý đến Ung Khả được không? Trong đầu tôi vẫn còn đang nổ ầm ầm, tôi quay đầu về Khang Tố La nói mê sảng, thật sự rất mâu. A Khang Tố La không hiểu mô tê gì, cái gì mâu? Tôi nói, cái gì cũng mâu hết. A Khang Tố La trầm mặt nói, bộ mà không nói cho tử tế có tin không mình đánh bộ. Tôi ngay lập tức đứng thẳng lưng, a, mình vừa không nghe rõ, bộ vừa nói gì hả Khang? Lão sư, Khang lão sư âm điệu không cao không thấp nói, bộ mà không nói cho tử tế có tin không mình đánh bộ. Tôi nói, không phải câu này, là câu trước. Cái câu rất dài đó. Khang Tố La ở một tiếng, lập tức đổi mặt muốn bóp chết tôi đem toàn bộ lời oán giận với Nhiếp Diệc lặp lại một lần. Tôi chăm chú nghe cô ấy nói hết, chăm chú cùng cô ấy thở dài. Cuối cùng nói, Khang lão sư, đồ nhi có cái suy nghĩ này. Khang lão sư liền nhìn tôi khích lệ, này có gì mà không hiểu nổi đâu, người làm nghề truyền thụ kiến thức chính là như vậy, cùng với nghề dạy học của lão sư cũng rất giống nhau nên người có thể hiểu mà, không nên có cái nhìn phiến diện với Nhiếp Diệc nhà chúng ta như vậy. Ung Khả đang nghĩ cái gì trong đầu có lẽ anh ấy cũng chẳng hiểu, anh ấy không biết mấy chuyện yêu đương đâu, anh ấy rất đơn thuần đó. Khang Tố La lúc này đã thật sự muốn đánh tôi, đang làm nóng người, may mà đúng lúc chủ tịch câu lạc bộ đi đâu 10. Phút đã vội vã lách qua đám người trở lại, trong tay cầm một chiếc mic và chồng lớn giấy tờ, nhanh lẹ mà đem chúng đặt lên đùi tôi, giao nhiệm vụ, hai đứa giúp chị chọn ra 4 câu hỏi trong này, còn có cái mic này không nói được, nhìn hộ chị xem có phải là pin bị lắp ngược hay không nhé, chị đi thu đám câu hỏi ở mấy hàng cuối. 20 phút cuối cùng là thời gian đặt câu hỏi. Đại khái là muốn cho câu hỏi sẽ không gây không khí lúng túng nên năm nay tất cả những câu hỏi đều phải quán triệt từ trước, phải kiểm tra lựa chọn cẩn thận trước khi mang lên trên đó. Mà chúng tôi chiếm cứ chỗ này, coi như trở thành trợ lý của cô ấy nên cũng phải giúp chút việc vặt vãnh. Cân nhắc đến tôi và Khang Tố La tu dưỡng về sinh vật học đều thấp đến đáng thương, lúc đọc câu hỏi đến cái dấu chấm cũng cảm thấy độ khó không thể xem thường, nên đồng lòng quyết không lãng phí thời gian đi đọc toàn bộ những câu hỏi đó mà tùy tiện rút ra 4 tờ, vô cùng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch giao cho chúng tôi. Bát bát, vô trách nhiệm quá con gái. 3. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 15. Khi đó là bởi vì tôi và Khang Tố La không hề cảm thấy buổi tọa đàm này có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn được. Xác thực là sau khi Ung Khả lên mục chúng tôi đã hoàn toàn ném buổi tọa đàm này sang một bên,

Khi đó máy bay vừa vặn đang ở độ cao vạn mét, ghé tai gần cửa sổ còn có thể nghe thấy tiếng xương ngưng thành băng yếu ớt. Sau sự kiện đó tôi thật sự không muốn tiếp tục gặp thêm một cảnh tượng nào tương tự như vậy nữa. Nhưng vừa rồi lúc Ung Khả rời khỏi hội trường, khóe mắt phiếm hồng cùng lạnh lẽo đó khiến tôi bỗng nhiên nhớ lại câu nói kia, đầu óc nhất thời có chút miên man, tư duy bay xa. Vì lẽ đó nên Ung Khả là bởi vì đã từng hoài nghi trong thời điểm nên tin tưởng hay đã tin tưởng trong thời điểm nên hoài nghi đây? Mà lúc trước đến tột cùng là tin cái gì? Hoài nghi cái gì? Mãi đến tận khi chủ tịch câu lạc bộ vỗ vai tôi hẹn cùng đi ăn cơm, tôi mới từ trong đống câu hỏi liên tiếp đi ra, nhất thời cảm thấy mình rảnh rỗi quá rồi. Dù là không cảm thấy hứng thú nhưng bỏ thời gian ngồi nghĩ mấy thứ đó cũng rất tẻ nhạt. Đại khái là do Nhiếp Diệc hôm nay trên buổi tọa đàm trêu chọc tôi, khiến cho hình ảnh của hắn trong mắt mọi người trở nên thân thiện hơn nhiều. Mặc dù tọa đàm đã kết thúc nhưng vẫn bị coi như bách khoa toàn thư, bị mọi người vây quanh hỏi đủ thứ thắc mắc. Chủ tịch mời tôi đi quán cà phê của trường ôn chuyện cũ, Khang Tố La cũng dự định sẽ đi theo. Khang Nhị uống nước liếc mắt về phía Nhiếp Diệc bị vây kín xung quanh, lắc đầu cười, bây giờ giới trẻ gan thật lớn. Nhiếp Diệc kia quanh năm mang theo cái vẻ mặt băng sơn ngàn năm, người cách xa 300 km chớ lại gần như vậy, vậy mà nói hỏi liền thật sự dám chạy đến hỏi. Tôi xé một thanh kẹo cao su cười mắng cô ấy, cái gì mà băng sơn ngàn năm, phải là cao cao tại thượng, nhớ chưa? Khang Tố La lập tức hưng phấn, tràn đầy phấn khởi ghé về phía tôi, ta nói cái bí danh này của Nhiếp Diệc cũng quá là... Tôi cảm giác ngày hôm nay đã nói chuyện quá nhiều với Khang Tố La rồi, nhất thời không muốn để ý đến cô ấy muốn đứng lên ra ngoài, đột nhiên nghe tiếng Nhiếp Diệc từ trên đài truyền đến, đi đâu vậy? Tôi sửng sốt dừng chân, nhìn trước nhìn sau một chút, kết quả lại thấy cả phía trước và sau đều đang dừng động tác lại nhìn về phía chúng tôi đứng chỗ này, chỉ có Khang Nhị. Thần kinh khá vững, còn đang nói. Hắn chắc là còn chưa biết được. Có điều đang nói cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường bèn dừng lại, nhìn trái nhìn phải, sau đó không hiểu ra làm sao nhìn tôi. Nhiếp Diệc hai tay đều chống trên mục giảng, bốn phía vẫn bị bao quanh bởi những thanh niên nghiêm túc hiếu học. Trên màn chiếu đang dừng lại ở slide cuối cùng là một tấm ảnh tế bào nào đó tôi không thể nào hiểu được. Cậu sinh viên khoảng 18-19 đứng gần hắn nhất hết nhìn hắn lại quay sang nhìn chúng tôi. Tôi lại nhìn về phía sau một lần nữa, sau đó quay đầu lại xác nhận với Khang Tố La. Gọi mình hả? Tôi cứ nghĩ là mình đã khống chế âm lượng, nhưng cũng có thể là vì bị giật mình nên không khống chế được như ý muốn. Thành ra Khang Tố La còn chưa kịp trả lời, Nhiếp Diệc đã mở miệng, hỏi em đó, đi đâu vậy? Vẻ mặt hắn thập phần tự nhiên bình tĩnh, xuyên qua cả một nhóm người, xuyên qua khoảng cách gần 10 mét hỏi thăm tôi như vậy. Nhìn thế nào cũng không ra là đang hỏi một vấn đề nghiêm túc trong công việc. Có mấy sinh viên đang định ra khỏi hội trường cũng dừng lại bước chân. Mọi người tựa hồ vừa không hiểu lại vừa hiếu kỳ. Nhưng thấy tôi không phản ứng mà lại nhìn một lượt họ. Có lẽ khiến bọn họ tự cảm thấy lúng túng. Bắt đầu giả vờ trò chuyện. Cũng vì thế mà không thể dừng lại hoàn toàn ở chỗ chúng tôi. Nhiếp Diệc nghiêng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt như đang tìm kiếm gì đó. Tôi nhanh chóng trả lời, đi uống trà. Vậy lát nữa tôi tìm em ở đâu? Bầu không khí trong hội trường trong nháy mắt trở nên quỷ dị an tĩnh, nhưng lại lập tức khôi phục. Âm thanh nói chuyện râm ran, có người đứng từ xa còn làm bộ lơ đãng đưa mắt tới, còn có người ngồi phía sau cũng làm bộ lơ đãng quay đầu lên phía trước nhìn tôi. Việc này cũng dễ hiểu thôi, mọi người hiếu kỳ. Nhưng bởi vì tôi thật sự không biết chủ tịch đưa chúng tôi đi đâu uống trà, không thể làm gì khác hơn là nhìn sang chủ tịch, mà chủ tịch lúc này dường như còn đang khiếp sợ, hoàn toàn đã bị khóa miệng, chỉ có ánh mắt không ngừng bay qua tôi lại lượn qua Nhiếp Diệc. Tôi nhắc nhở cô ấy, học tỷ, địa chỉ quán cà phê. Chủ tịch rốt cuộc cũng hoàn hồn, địa chỉ, số 21 đường trường. Lại liếm môi một cái máy móc bổ sung, từ đây đi thẳng ra, gặp ngã ba đầu tiên thì rẽ phải, đi khoảng 500 mét. Quán đó tên là Điệp Hữu Phi. Nhiếp Diệc gật đầu, vậy 20 phút nữa tôi tìm mấy người. Lại theo thói quen nhắc nhở tôi, đừng có chạy lung tung. Nói xong thì ánh mắt một lần nữa quay lại tấm ảnh trước mặt, xem như là cuộc đối thoại này đã kết thúc. quay đầu cùng cậu sinh viên vừa rồi tiếp tục giải thích cho vấn đề học thuật của cậu ta. Bầu không khí trong hội trường trở về tự nhiên như không thể tự nhiên hơn, giống như chưa từng có một trận hỗn loạn kia, chỉ là tiếng bàn luận xôn xao có phần nhiều hơn một chút. Hơn nữa đề tài không còn dừng ở buổi tọa đàm, cũng không phải việc đi thư viện hay đi nhà ăn ăn tối nữa, cho nên chị ấy là vợ của bác sĩ Nhiếp à. Chị ấy vừa rồi cũng nói chồng mình là nhà sinh vật học mà. Biết đâu là thư ký thì sao? Công ty bác sĩ Nhiếp nhiều khoa học gia như vậy, cũng có thể chị ấy gả cho một nhà khoa học gia khác thì sao? Nếu là thư ký của bác sĩ Nhiếp thì sao anh ấy phải đi tìm chị ấy? Còn bảo đừng chạy lung tung, đâu ra có cái trường hợp ba phải chạy đi tìm thư ký hả? Nói không chừng phong cách làm việc của công ty của người ta nó như vậy, đối với công nhân viên đặc biệt thân thiết. Ách, nói nhỏ thôi, chị ấy sắp đi tới rồi. Tôi lấy chai đách đăn từ tay Khang Tố La, cắm ống hút chậm rãi uống. Chủ tịch câu lạc bộ thì vô cùng xoắn xuýt, không chắc chắn hỏi tôi, ý của bác sĩ Nhiếp là chúng ta không cần chờ anh ta kết thúc mà có thể đi uống trà trước sao? Nhưng thế này có phải là không hợp quy củ một chút nào sao? Dù sao anh ta cũng là nhân vật vô cùng quan trọng học viện mời tới. Khang Tố La đẩy cô ấy đi tiếp, chúng ta ngồi đây hơn 2 giờ rồi, cần gấp ra ngoài hít thở không khí trong lành nha. Tôi đi bên cạnh Khang Tố La, vừa vặn nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau, có nam sinh dè dặt hỏi, bác sĩ, vậy chỉ còn 20 phút nữa để đặt câu hỏi thôi ạ. Nhiếp Diệp nói, đúng thế, nói tới đặc biệt tự nhiên, tôi còn phải về bổ túc kiến thức cho vợ. Tiếng cười vang dội truyền ra, tôi lảo đảo, Khang Tố La vội đỡ lấy tôi. Tôi nói, mình muốn bổ túc kiến thức sinh vật học, nhưng không muốn thời gian hẹn hò sau này của chúng mình đều là điên cuồng bổ túc kiến thức như vậy đâu. Mình kỳ thực không thích học bổ túc như vậy. Khang Tố La liếc về phía sau, đầy thiện ý an ủi tôi. Mình đoán là hắn chỉ trêu đùa bồ thôi, không cần sợ. Nói xong lại phân tích cho tôi nghe, người ta hẹn hò đều là ngắm hoa thưởng trăng, nhâm nhi một ly rượu vang. Nếu không khí tốt đẹp còn nổi máu nghệ thuật làm thơ ca hát, không thể nào đến lượt bồ lại vớ phải nguyệt hắc phong cao. Vùi thân dưới ánh đèn bàn luận sinh vật học đi, mình cảm thấy Nhiếp Diệp cũng sẽ không tàn nhẫn với bồ như vậy đâu. Suy nghĩ một chút, cô ấy không chắc chắn lắm, bổ sung thêm cái phó từ, chắc là như vậy đấy. Tôi, chắc là, cô ấy xoắn suýt, mấy vị thiên tài mình không thể hiểu được đâu mà. Chúng tôi buồn bã trò chuyện chủ đề này đến tận khi bước ra khỏi cửa lớn, lại không nghĩ tới đụng phải Ngụ Tư đang chờ sẵn ở một bên, cũng không biết đã đợi ở đó bao lâu, hai tay khoanh trước ngực, mím môi chừng tôi, khí thế quả thực là rất lớn. Nhưng chúng tôi không có ý định muốn dừng lại nói chuyện cùng cô ta, vòng qua cô ta muốn đi, lúc đi ngang qua lại nghe được tiếng của cô ta có chút kìm nén, Nhiếp Phi Phi, cô luôn rất gặp may. Chúng tôi vẫn không để ý tới cô ta, đi thẳng về phía quán cà phê. Đi được nửa đường, chủ tịch rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh táo, giỏi lắm Nhiếp Phi Phi, thế mà lại gả cho Nhiếp Diệp rồi. Nghe nói anh ta là một trong những thiên tài thông minh nhất thế kỷ 21 đấy. Dòng suy nghĩ của cô ấy trở nên mạch lạc vô cùng, còn đâu đó như ẩn như hiện một tinh thần bát quái nho nhỏ. Hai người làm sao mà quen biết nhau sau đó lại còn kết hôn vậy? Lại còn cố tình đi cùng nhau tới đây, khà. Tôi chuyên nghiệp trả lời lại cô ấy một cách gọn gàng, chỉ là người nhà hai người tụi em đều khinh thường tự do yêu đương, một mực tin tưởng hôn nhân cha mẹ sắp đặt là an toàn tin cậy nhất. Trên thực tế Nhiếp Diệp đến muộn mất 10 phút, đối với hắn những nơi này không phải là những nơi bình thường có thể hay đến. Ánh nắng mơ màng, chủ tịch và Khang Tố La tự giác biết không nên quấy nhiễu chúng tôi hẹn hò, ngồi hàn huyên 10 phút liền đi trước, để lại một mình tôi ngồi ở bàn ngoài trời của quán đeo tai nghe nhạc, miệng ngậm ống hút uống trà Thiết Quan Âm. Âm lượng trong tai nghe ở mức lớn nhất, tiếng hát nữ sầu bi lại lưỡng lự, cứ ngỡ mưa lớn ngày ấy đã dội đi ký ức đôi ta, nhiều năm sau lại từng đoạn rời rạc ùa về. Chợt có một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn trước mặt, tôi rút tai nghe ngẩng đầu, nhiệt tình chào hỏi hắn, hắc, Nhiếp tiên sinh anh đến muộn rồi, Nhiếp tiên sinh, anh mang theo cái ván trượt kia làm gì vậy? Hắn buông mí mắt nhìn tôi nghĩ cầm thứ này đến còn hơn cả một bó hoa. thấy em nhìn chằm chằm nó đến 5 phút rồi. Hắn đang trêu chọc tôi. Tội sặc trà. Bên cạnh quán cà phê có một rừng cây nhỏ. Trong rừng có một con đường bê tông uốn lượn vòng vèo. Tuy không quá ăn nhập với cánh rừng nhưng rất hợp với quán cà phê này. Mấy phút trước có một cậu nhóc dọc theo con đường đó trượt ván, tay chân vụng về rất đáng yêu. Tôi nhìn cậu bé ấy rất lâu, kể cả ván trượt của cậu bé nữa. Tôi cúi đầu tiếp tục uống trà. May là mẹ em dạy em phải thường xuyên chú ý giữ hình tượng, nên người ta sẽ không biết được em đang ngồi đây nhìn lén hê hê. Hắn cười châm biếm, nhìn lén. Tôi chỉ hiếu kỳ em có thể duy trì tư thế đó bao lâu thôi. Ngồi xuống, còn tiện tay rút ống hút trong miệng tôi đi. Uống trà như vậy không phải là thói quen tốt. Tôi đưa tay muốn cướp lại. Ai ai ai ai trả lại cho em. Không có. Ống hút không được đâu. Son sẽ bị trôi đi đó. Hắn mặt không cảm xúc dướn người lên. Sau đó thì cảm giác môi bị môi hắn nhanh chóng phủ lấy. Nhân viên phục vụ mang iPad đến order đứng bên cạnh không biết nên tiến hay lùi. Hắn rất tự nhiên rời khỏi môi tôi. Tiếp lấy iPad trong tay nhân viên tùy ý lựa một cái. Ngẩng đầu nhìn tôi 2 giây. Sao thế? Tôi vẫn còn khiếp sợ che môi nhìn hắn không biết nói gì. Nửa ngày mới nói ra được 6 chữ. Trả lại ống hút cho em. Hắn lạnh nhạt nói. Sạch rồi. Chỉ môi tôi bổ sung. Son ấy. Ý tại ngôn ngoại. Chỉ không cần dùng đến ống hút nữa. Tôi câm nín 5 giây. Khó khăn mãi mới thốt lên lời. Bắt đền anh đấy. Hắn rất dễ nói chuyện, cầm điện thoại tắt đi tiếng chuông liên tục, ném tới bên cạnh hỏi tôi, bồi thường thế nào? Tôi lẩm bẩm nói, bồi thường thế nào à? Tôi nhìn hắn thật lâu, hắn yên tĩnh chờ đợi, thứ hắn không thiếu nhất cho tôi chính là kiên nhẫn. Thật lâu sau tôi mang vẻ mặt cao thâm khó dò ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn, mà hắn cũng rất phối hợp lại gần theo ý tôi. Đúng lúc tôi đang muốn hôn trả lại thì nhân viên phục vụ bưng cà phê đến xen vào giữa, tiên sinh cà phê của. Đại khái lúc này mới phản ứng lại mình đang làm bóng đèn phá hoại chuyện tốt của người ta, nhanh chóng thu tay về, nhưng bởi vì lùi gấp, cốc cà phê vì thế mà đụng phải ghế, tôi vội vàng lùi về sau, Nhiếp Diệt cũng nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tôi, kết. Quả lại thành ra cà phê bắn ra làm ướt một mảng trên tay áo sơ mi của hắn. Nhân viên phục vụ cuống quýt tìm khăn giấy lau lau lên tay áo Nhiếp Diệt, liên tục xin lỗi, tiễn sinh xin lỗi, thật sự tôi không cố ý. Nhiếp Diệt xắn tay áo lên nói với hắn không sao. Tôi yên lặng liếc nhìn Nhiếp Diệt lần nữa ngồi trở lại, lại yên lặng nhìn nhân viên phục vụ, không lạnh không nóng nói với cậu ta. Người cậu nên xin lỗi là tôi đây này, nhân viên phục vụ. Không hiểu nhìn tôi nói, cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi. Nhân viên phục vụ muốn khóc luôn rồi, lại nhanh chóng xin lỗi tôi tới tấp, xin lỗi tiểu thư, tôi thật sự không có cố ý. Tôi thở dài, trong lòng ngổn ngang ngồi trở lại ghế, buồn bã ỉu xìu phất phất tay nói không sao, lại nhờ cậu ta mang đến cho mình một cốc cà phê khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 17 Nhiếp Diệt có lẽ được phản ứng của tôi làm vui vẻ, cười đến chói lọi. Hắn không bao giờ cười to, chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nụ cười kia thế nhưng lại khiến cho đáy mắt hắn giống như là có hàng vạn tia sáng chiếu tới, thật sự là muốn đòi mạng người ta mà. Tôi nhìn chằm chằm theo nụ cười đó của hắn, muốn làm lại một lần nữa sao? Hắn đột nhiên nói, giọng điệu lại như chúng tôi đang làm chuyện xấu. Sự việc bất ngờ vừa rồi đã kéo đến không ít sự chú ý của khách xung quanh, tôi nhìn quanh một chút rồi lại nhìn qua hắn, không khỏi tâm như cho tàn nguội lạnh, cứ ghi nợ tạm vậy đi. Ngẫm lại bổ sung, em nợ anh một lần. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm, tôi nói, phải là anh nợ em một lần. Kết quả khiến chính mình loạn thành một cục, tôi hỏi hắn, em nợ anh hay anh nợ em ấy nhỉ? Hắn nhíu mày, Nhiếp Phi Phi, đây không phải là một thuật toán. Tôi lập tức tự mình kiểm điểm, đây không phải là thuật toán. Mà em cũng không giỏi toán. May mà em không phải là người trụ cột trong gia đình, nếu không thì nhất định sẽ khiến cho nhà chúng ta táng ra bại sản rồi. Hắn tiếp tục nhíu mày. Tôi che mặt, thôi mà, kiểm điểm lập tức như vậy rồi vẫn còn không được. Cam chịu nói, em nợ anh là được chứ gì. Hắn đột nhiên đưa tay xoa xoa tóc tôi, là tôi nợ em.